cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Hai ngày cuối tuần nháy mắt qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ xách theo một cặp sách truyện tranh tới phòng học, phát hiện mọi người đều yên lặng ngồi tại chỗ chăm chỉ học tập. Cậu nhỏ giọng hỏi Trương Nguyệt Sơn, lớp trưởng, hôm nay sao thế? Có kiểm tra hả? Trương Nguyệt Sơn đang múa bút thành văn, bớt chút thời gian ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Sở Dụ, đều đang chép bài tập. Quả nhiên vừa mới khai giảng mọi người đều không tích cực. Đều không tích cực làm bài tập, không phải, đều không tích cực chép xong bài tập từ tối chủ nhật toàn để tới sáng hôm nay. Trương Nguyệt Sơn nhìn bài tập ngữ văn trước mặt mình, trầm giọng cảm khái, hai, không ngờ rằng tôi cũng suy bại tới mức này. Sở Dụ đặt cặp sách xuống, cảm thấy mình cũng nên hòa nhập vào bầu không khí này, thế là cậu lấy giấy thi mới tinh trong ngăn bàn ra. Nhưng vấn đề lại tới nữa, cậu chép của ai đây? Cậu không quá thân với những người trong lớp, ngày hôm qua quen Mộng Ca, nhưng Mộng Ca dáng người cao lớn 1m88 đang, nhoài người lên bàn học chật hẹp, cắn răng chép đáp án, ngòi bút chuyển động như bay. Sở Dụ hiếm khi có thể âm thầm đọc ra một câu thơ phù hợp với tình hình, cầm bút nhìn xung quanh tâm hoảng loạn. Một, cửa phòng học Lục Thời đeo cặp đen đi vào, mắt Sở Dụ sáng lên, giống như nhìn thấy ánh sáng của sinh mệnh. Đợi Lục Thời đặt cặp sách lên bàn, Sở Dụ xoay người, hai tay bám vào ghế dựa, ánh mắt sáng long lanh, Lục Thời, cậu đã làm bài tập chưa? Trương Nguyệt Sơn ngồi bàn trên vừa nghe thấy, muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, cả lớp đều biết không cần tìm Lục Thời mượn bài tập để chép. Anh sẽ không cho mượn, hơn nữa sẽ còn chịu ánh mắt công kích của học thần. Sẽ làm trong lòng người ta nổi lên những dòng suy nghĩ chạy ngang, sao lại có thể không biết xấu hổ mà đi chép bài tập. Không chịu học hành tử tế mà chỉ có suy nghĩ đi chép bài tập của người khác thì làm sao trở thành người nối nghiệp của chủ nghĩa khoa học xã hội. Cậu có chút đau lòng cho giáo Hoa, không biết tâm hồn của giáo Hoa liệu có chịu tổn thương hay không. Đang suy nghĩ tìm lời thế nào để an ủi, Trương Nguyệt Sơn liền nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn từ tính của Lục Thời, ừ, môn nào. Oh my god, Trương Nguyệt Sơn sợ hãi, ngòi bút vạch trên giấy thi một đường thẳng dài. Sau đó cậu nghe thấy Sở Dụ vui vẻ trả lời, cảm tạ ân nhân cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng. Tôi nghĩ xem, mượn tất cả. Lục Thời mở cặp ra, lấy bài tập đưa cho Sở Dụ. Sở Dụ cầm lấy bài tập xoay người, nhìn thấy Trương Nguyệt Sơn nhìn mình thâm sâu khó dò. Cậu nghi ngờ, cậu cũng muốn chép hả? Không không không, tôi không chép. Trương Nguyệt Sơn vội vàng xua tay từ chối. Bài tập của học thần, sao có thể để cho bọn phàm phu tục tử như cậu tùy ý vấy bẩn được. Cậu chỉ muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ người có thể chép bài của học thần một chút thôi. Chữ của Lục Thời được thầy Diệp chủ nhiệm khen ngợi không chỉ một hai lần. Sở Dụ nhìn cả tờ giấy thi, phát hiện quả thực là cảnh đẹp ý vui. Lại nhìn chữ của mình, thôi bỏ đi, mình tự tin, không so sánh. Bề mặt giấy thi môn khoa học tự nhiên sạch sẽ. Một câu hỏi lớn cơ bản chỉ viết 2-3 bước làm, vô cùng tiết kiệm mực. Thầy giáo dạy toán thấy Lục Thời biết chừng mực đi thi đều viết toàn bộ các bước giải ra, bài tập bình thường trên lớp cũng lười quản anh. Sở Dụ rất thích phương thức làm bài tập kiểu này, tiết kiệm mực chép. Góc truyện audio.com, lại nhanh, vừa chép xong hai môn, Lý Hoa miệng gặm sandwich tay cầm hộp sữa vội vội vàng vàng đi vào phòng học. Thấy Sở Dụ đang chép bài tập vội vàng nói, giáo Hoa cậu chép xong cho tôi mượn chép với nhé. Trương Nguyệt Sơn nháy mắt với Lý Hoa. Lý Hoa không hiểu gì, mắt ông bị co giật hả? Trương Nguyệt Sơn tuyệt vọng với độ ăn ý của mình với bạn cùng phòng, cậu nói thẳng luôn, bài tập của Lục Thần. Lý Hoa vận khí, nói ra ba từ, không chép nữa. Lý Hoa ngồi xuống, ôm cặp sách vài ba miếng nuốt sandwich xuống, nhỏ giọng hỏi Trương Nguyệt Sơn, lớp trưởng, chuyện gì thế, Lục Thần cho giáo Hoa chép bài. Lục Thần phá giới, ngữ khí của Trương Nguyệt Sơn vô cùng có ý tứ triết học, có lẽ là do người với người không giống nhau. Lý Hoa, hả, Trương Nguyệt Sơn chỉ về sau, giáo Hoa, đẹp. Lý Hoa gật đầu, nói cho cùng hình như cũng có lý, khi Sở Dụ chép xong bài tập chuông dự bị còn chưa vang lên. Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ đang thúc giục mọi người nộp bài tập. Sở Dụ nộp bài tập các môn lên, đóng hộp bút lại, có nhiệt huyết như đốt kiếm vào vỏ. Nhớ tới gì đó, cậu sờ sờ trong túi, xoay người nhìn về phía Lục Thời. Lục Thời đang cầm bút chì làm đề, tóc mái nhẹ nhàng tự nhiên rủ xuống, che đi khuôn mặt chuyên chú. Sở Dụ thưởng thức vài giây, mở miệng nói, Lục Thời. Hả, giọng mũi Lục Thời rất nhẹ, không hiểu sao Sở Dụ lại nhớ tới chiều hôm qua trong phòng thay đồ, khi cậu cắn bả vai Lục Thời, đối phương dán sát tai cậu, khẽ hỏi, đủ chưa? Lắc lắc đầu, hất văng những hình ảnh linh tinh kia ra khỏi đầu, Sở Dụ nói chuyện chính, cậu đưa tay đây. Lục Thời làm theo, bàn tay hướng lên trên, ngón tay hơi cong. Bàn tay người này còn to hơn mình, Sở Dụ nâng tay, bàn tay nắm chặt của cậu đặt lên lòng bàn tay anh, khẽ mở ra. Một viên kẹo hoa quả, giấy gói màu hồng nhạt, bên trên vẽ hình một con thỏ thắt nơ bướm. Sở Dụ giới thiệu, loại kẹo này ăn rất ngon, rất ngọt nhưng lại không ngấy. Cậu nhớ tới trạng thái của Lục Thời hôm qua, bổ sung nửa câu sau, ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn. Sợ Lục Thời không cần cậu lại trừng mắt nhìn, please, bây giờ tôi ăn kẹo cũng không cảm nhận được mùi vị gì, cậu ăn giúp tôi nhé. Lục Thời nhăn mày, nhìn thấy dáng vẻ vừa có chút căng thẳng lại vừa chờ mong của Sở Dụ. Được, cuối cùng anh trả lời như vậy. Thấy Lục Thời nhận lấy, Sở Dụ lại lấy một hộp sắt trong cặp mở ra đưa cho Lục Thời. Lục Thời nhìn thoáng qua táo đỏ. Ừ, bổ máu, đặt hộp sắt nhỏ lên bàn Lục Thời, Sở Dụ lại lục lọi trong cặp sách lấy ra một lọ thủy tinh to bằng ngón tay. Cậu còn cẩn thận cầm ống hút vào, đặt trước mặt Lục Thời, thuốc bổ máu. Lục Thời dù bận vẫn ung dung, dựa vào ghế dựa, nhìn Sở Dụ còn lấy thứ gì ra nữa. Rất nhanh, trước mặt anh nhiều thêm một bình giữ nhiệt. Canh gà hầm nhãn, lạc đỗ đen, tôi đã nhờ đầu bếp ở nhà ăn trường học nấu giúp đấy, hầm cả đêm, có lẽ là rất thơm. Sở Dụ tự mình biểu diễn cái gọi là được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Vẻ mặt cậu chờ mong, cho cậu kẹo cậu nhận rồi, những thứ này, cậu chỉ ba thứ khác cậu sẽ không từ chối chứ. Nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm. Dám thử như vậy bởi vì Sở Dụ nhạy bén quan sát được, không biết Lục Thời vì sao lại có chút dung túng với cậu. Nhưng cậu không biết giới hạn của chút dung túng này là ở đâu. Sở Dụ âm thầm khinh bỉ bản thân mình. Góc truyện audio.com Quả nhiên, chỉ cho chút màu sắc mà cậu mở luôn cả phường nhuộm. Tầm mắt của Lục Thời lướt qua hộp sắt đựng táo đỏ, đồ uống bổ máu đã cầm ống hút, cuối cùng là bình giữ nhiệt. Lần sau đổi bình khác màu hồng Hello Kitty quá xấu. Được, ngày mai tôi sẽ đổi sang màu xanh Doraemon. Sở Dụ có chút vui vẻ. Vậy nên, cậu sẽ ăn hết chứ? Lục Thời quay bút một vòng, gật gật cằm ừ. Sở Dụ thở phào một hơi. Được rồi, khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống học thần chết vì thiếu máu, yên tâm rồi, yên tâm rồi. Tâm tình Sở Dụ rất tốt, thân thể cũng không khó chịu, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chăm chỉ nghe giảng cả tiết ngữ văn. Thầy Diệp thấy cậu không chỉ chăm chú nghe, vừa nghe lại vừa ghi chép, vô cùng vui mừng. Cố ý đi xuống bục giảng, đi tới bàn của Sở Dụ. Thực sự chăm chỉ học, mình đã đi tới bên cạnh rồi mà em ấy còn không bị phân tâm. Thật chuyên chú, thầy Diệp cúi đầu, muốn nhìn xem Sở Dụ đang ghi chép gì. Sau đó mới phát hiện, Sở Dụ đang vẽ tranh trên vở ghi. Trên đỉnh đầu có bốn chữ, chân dung tự họa, lông mi dài sắc chọc lên trời, đôi mắt to chiếm 1/3 gương mặt, cằm giống như mũi khoan, thực sự là chân dung tự họa. Bạn học Sở Dụ, em rốt cuộc là có hiểu lầm gì với bản thân vậy? Thầy Diệp còn chưa kịp đi, lại nhìn thấy Sở Dụ viết xuống bên cạnh một câu thơ. Thơ rất hay là của Lý Bạch. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. 2. Ông lựa chọn rời khỏi. Tan học, Sở Dụ duỗi thắt lưng mệt mỏi, tùy tiện chồng sách giáo khoa với vở ghi cùng nhau, lấy điện thoại trong cặp sách ra cúi đầu chơi game. Trò chơi này là trò chơi xạ kích tổ đội chiến lực thịnh hàn trong giới trẻ. Mấy ngày trước Sở Dụ mới bắt đầu chơi, cũng không nghiện nặng, chẳng qua thường có chút ngứa tay. Đang đánh, La Gia Hiên tới tìm Trương Nguyệt Sơn, đi qua chỗ ngồi của Sở Dụ, đột nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Giáo hoa, cậu cũng chơi bảo vệ hòa bình hả? Từ khai giảng năm lớp 10, Sở Dụ đã bị gọi là giáo hoa, mọi người gọi thế đã quen, cậu nghe cũng đã quen rồi, trả lời, đúng vậy, đậu má đồng đội rác rưởi. Vừa nói, Sở Dụ trực tiếp gửi một dấu. Qua đó, lại gõ chữ tôi rắc gạo lên bàn phím cho gà mổ còn chơi tốt hơn cậu, report. La Gia Hiên cười lớn, kỹ năng châm biếm đạt điểm tối đa. Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa nghe thấy, quay người lại, đậu má, tới đây xem, sớm biết cậu cũng chơi thì chúng ta vừa đúng 4 người, có thể chơi cùng nhau. Sở Dụ rất tự mình biết mình, mọi người khẳng định đều giỏi hơn tôi rất gà. Trương Nguyệt Sơn rất thích kiểu người như Sở Dụ, tuy rằng gà nhưng biết mình gà có gì đâu, giống như học chúng ta có thể tiến bộ mà. Nào, ba đại thần chúng tôi dạy cậu còn sợ không dạy được sao? Có thể cùng mọi người chơi game, Sở Dụ rất vui, thật sự dạy tôi sao? Tới lúc đó nếu tôi hãm hại các cậu, không được công kích tôi đâu nhé. Trương Nguyệt Sơn đã bắt đầu kỳ vọng vào tương lai tươi sáng 4 người chơi cùng nhau, được. Sở Dụ, hả, qua mấy giây Sở Dụ mới phát hiện bàn sau đang gọi cậu. Cậu xoay người, có phải chúng tôi làm ồn ảnh hưởng tới cậu làm đề không? Lục Thời buông bút chì trong tay ra, vươn tay, điện thoại. Lục Thời cầm lấy điện thoại tiếp tục chơi ván ban nãy của Sở Dụ. La Gia Hiên có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói, Lục Thần cũng biết chơi game. Trương Nguyệt Sơn liếc nhìn mấy cái cũng nhỏ giọng trả lời, đậu má. Góc truyện audio.com, chơi cái mông, Lục Thần đang học, nhìn thấy Lục Thời từ ban đầu còn không biết ấn nút kỹ năng ở đâu tới lưu loát sử dụng súng, bắn ngã kẻ thù trốn ở sau đồng đội. La Gia Hiên sờ sờ đầu, nhất thời không biết nên nói gì, nửa ngày mới nói ra được một câu, Lục Thần vẫn là Lục Thần, thần thực sự là trâu bò. Đợi ra chơi tiết thứ hai, Lục Thời mới đưa điện thoại cho Sở Dụ. Sở Dụ lật bảng chiến tích, đậu, boss lớn nào đã chạm vào điện thoại của cậu đây? Lục Thời nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Sở Dụ, thả lỏng người tựa vào ghế tay tùy ý nhét vào trong túi quần. Muốn học hả? Theo tôi dạy cậu. Cách chương.